Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 690 Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Thịnh Yến. Nàng cũng đủ cường, so bốn phương tám hướng bay tới bất luận cái gì một đạo công kích đều phải càng cường. Nhưng nàng lại trước sau vô pháp tỏa định công kích giả thân hình. Vô pháp phản kích làm nàng mệt mỏi ứng phó gian sinh ra một tia thật sâu vô lực này đó công kích. Hiển nhiên không phải đến từ mê cung chung bẫy dập, bởi vì mỗi một đạo công kích đều đến từ bất đồng phương hướng. Trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt liền giết đến trước mắt Khúc Vân cảm thấy như là có mấy chục. Cái vô hình kẻ tập kích ở quay chung quanh các nàng triển khai trận thế bất đồng di động tới. Mà mỗi vị kẻ tập kích đều đang không ngừng thi triển từng người sở am hiểu kia một loại công kích. Từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, là huyết đuốc. Khang Tư Ni quát tới rồi lúc này. Nàng mới vừa rồi ý thức được kia nói thật thể đánh úp lại lại bị chính mình giống thiết thủy giống. Nhau chảm toái, bình khí, là cái gì, kia cư nhiên là một cây huyết đuốc. Ngưng tụ thành chủy thủ bộ dáng. Tay bính chỗ là thiêu đốt đuốc tâm. Đúng là vừa rồi nhoáng lên gian bay tới về điểm này ánh sáng. Mà bị Khang Tư Ni song đao chảm toái chủy thân giờ phút này đang ở dần dần ngưng tụ lên. Chỉ là ánh nến ảm đạm, chủy thân tàn khuyết, chuôi này huyết đuốc không còn có tiếp tục công tới, cái gì? Edna tự nhiên cũng thấy được một màn này. Nàng cảm thấy chính mình tam quan đều bị điên đảo, nàng ở huyết trúc bảo sinh sống mười mấy năm. Mấy ngày nay hiện đêm ẩn huyết đuốc đối với nàng mà nói chính là giống mặt trời mọc mặt trời lặn. Giống nhau tự nhiên hiện tượng, trước mắt một màn, quả thực giống như là thiên muốn trời mưa. Kia tia chấp lại một hai phải đuổi theo ngươi phách giống nhau không hề có đạo lý lại cực đoan. Khủng bố, Khúc Vân nhìn đồng dạng cảnh tượng lại là hai mắt sáng ngời. Tiếp được một đợt năng lượng công kích sau. Họa vũ vừa nhất chính là số phát phi đạn hướng về huyết đuốc dày đặc chỗ vọt tới, tuy rằng không biết này đó vốn nên thấy được sờ không được huyết đuốc là như thế nào biến thành có thể cùng các pháp sư nơi duy độ tiến hành hỗ động, có thể phát động công kích cũng có thể đủ bị công kích thương tổn. Nhưng giống như chỉ cần phá hư chúng nó bản thể một lần, loại này vĩnh viễn công sát liền có thể dừng lại. Này đạo công kích nhìn như tùy ý, nhưng cùng xã đoàn thành viên đầu đường bắn nhau cái loại này chôn đầu hoành duỗi tay cánh tay. Hướng đối diện lung tung nổ súng tống cổ có bản chất khác nhau. Phóng ra ma pháp là yêu cầu cấu trúc pháp thuật mô hình. Có thể nói mỗi một quả phi đạn quỹ đạo đều là bị chính xác giả thiết tốt. Nếu không căn bản là sẽ không xuất hiện kia đoàn hỏa cầu, hạn chế một người pháp sư ma pháp hiệu. Năng trừ bỏ tự thân ma lực cực hạn ngoại còn có giải toán lực này một khối. Cho nên nói cùng cái thấp hoàn ma pháp ở bất đồng cùng bậc pháp sư trong tay thi triển ra tới hiệu. Quả sẽ có cách biệt một trời. Cũng đúng là bởi vậy. Bình thường dưới tình huống như vậy chính xác đả kích ma pháp là không có khả năng bắn trống. Không, nhưng mà, Khúc Vân bắn ra phi đạn đại đa số lại lệch khỏi quỹ đạo dự thiết quỹ đạo. Không có mệnh chung bất luận cái gì một cây huyết đuốc. Cuối cùng bởi vì pháp thuật mô hình hỏng mất mà ở giữa không chung nổ tung hoặc là mất đi với vô. Hình, huyết đuốc quanh mình tựa hồ có một loại lực tràng. Ở cách trở áo pháp nguyên tố bình thường vận chuyển, chính xác đả kích loại ma pháp đối tượng này đó quỷ đồ vật cơ bản mất đi hiệu lực bất quá dù vậy. Vẫn là có hai quả hỏa cầu đánh chúng không chung huyền phù huyết đuốc mà nổ tung. Bị bạo phá huyết đốt giống như là thật sự một đoàn máu tươi giống nhau tư tán vẩy ra dài đến mãn. Tường đầy đất đều là vết máu, mà này đó vết máu thực mau lại ẩn với vô hình. Như là vượt qua thứ nguyên giống nhau trọng tổ với ban đầu vị trí. Chỉ là trọng tổ huyết đốt như là bị Khang Tư Ni chém toái kia căn giống nhau. Ảm đạm ánh nến, không bao giờ sẽ phát ra công kích tới, rạng rỡ ma pháp. Âm nhạc gia tỷ tỷ ngươi có thể hay không cái gì rạng rỡ loại ma pháp. Yêu cầu so ánh sáng nhạt cường rất nhiều mới được. Nhìn thấy trước mắt một màn. Đế ngươi đột nhiên hét lớn, Timison, Dotty, Khúc Vân trực tiếp lấy thực tế hành động tiến hành trả lời. thi pháp thời điểm còn có ý thức mà kéo dài qua một bước đem Khang Tư Ni chắn phía sau, lóng lánh. Một cái nàng chưa bao giờ trong trò chơi sử dụng quá tam hoàn ma pháp. Nó thông qua nguyên tử cấp độ chặt chẽ áo thuật nguyên tố đánh sâu vào nháy mắt phóng thích một viên nguyên tử nội năng lượng, thay đổi thành 98% quang cùng 2% nhiệt thông tục tới giảng. Cái này có chút Zoria ma pháp hiệu quả cùng loại với đạn chớp. Có thể cho không có chuẩn bị địch nhân ngắn ngủi mù. Lại sẽ không tạo thành bất luận cái gì thực chất thương tổn, lóng lánh nguyên lý tuy rằng không phải phản ứng nhiệt hạch phản ứng mà là liên lụy đến không gian 4 chiều duy tâm vật lý học áo. Pháp nguyên tố mặt năng lượng đánh sâu vào bùng nổ, nhưng ma pháp này hiệu quả bản chất cùng ánh nắng chiếu xạ kỳ thật không kém bao nhiêu, cũng là bởi vì này, bất luận nó đối huyết đốt có hiệu quả hay không. Ít nhất đối Khang Tư Ni là nhất định có thật lớn uy hiếp. Mọi người nhắm chặt hai mắt, này tòa thần thoại thời đại Di Lưu Mê Cung không biết có bao nhiêu vạn năm chưa từng gặp qua ánh mặt trời, lúc này lại như là từ mê cung bên trong dâng lên một vòng tiểu thái dương giống nhau, tuy rằng này tiểu thái dương chỉ là lượng, muốn mệnh lượng, cũng không có đủ để bỏng rát người độ ấm. Nhưng vẫn là sợ tới mức cùng tầng mê cung chung sống ở sở hữu ma vật như thế tận thế tư tán bôn. Đào, đương vô tận quang hoa rốt cuộc liễm đi, mọi người lại một lần có thể coi vật khi, đầy trời dương nanh múa vuốt rơi ra từng mảnh chí mạng công kích huyết đuốc đã là khôi phục thành. Huyết trúc bảo nội cái loại này thấy được sờ không được. Lẳng lặng thiêu đốt ngoan ngoãn bộ dáng, vì cái gì ngươi sẽ biết huyết đuốc nhược điểm. Khúc Vân nhe răng trợn mắt hỏi đến ngươi, nhe răng trợn mắt là bởi vì Khang Tư Ni đang ở giúp nàng xử lý miệng vết thương. Tiểu con rơi chung quy không phải Mai Nhàn Thi, nàng băng bó đến thập phần thật cẩn thận, sợ lộng đau chủ nhân giống nhau từng cây lấy ra thịt chung toái cốt cha. Đôi tay đều đang run rẩy, mà này phân thật cẩn thận không thể nghi ngờ chỉ là kéo dài Khúc Vân thống khổ, nhất định là bởi vì nội quy trường học SN đoạt đáp, có lẽ là quá mức khẩn trương, ngữ tốc mau đến dọa người. Huyết trúc bảo có một cái nội quy trường học, cấm ở ban ngày sử dụng cường đại dạng dỡ ma pháp. Ta vẫn luôn không biết là vì cái gì, nguyên lai lại là bởi vì cường đại đến trình độ nhất định dạng dỡ ma pháp sẽ xúc phạm tới huyết. Đuốc, nói đến ngươi ngươi là như thế nào biết này đó, đến ngươi không có trả lời. Chỉ là khóc khóc mà chuyển qua đầu nhìn về phía hành lang phía trước. Rõ ràng, nàng cũng không phải là Edner cái loại này bé ngoan. Vì cùng ma lị ca một tranh cao thấp nàng liền tân sinh thí luyện đều dám xông tới quấy rầy. Giống loại này không rõ nguyên do nội quy trường học vị này tiểu thái muội rõ ràng là tự mình nếm. Thử quá, đừng lộng, ngừng huyết liền hảo. Ta lo lắng đặt nỗ bên kia thời gian cấp bách. Khúc Vân ngăn trở Khang Tư Ni chân tay vụng về tiến. Thêm một bước trị liệu, nếm thử, thúc giục đại gia lên đường. Đau nhức làm nàng khó có thể tập trung tinh thần sử dụng biện âm thành tượng. Nhưng nàng vẫn là mơ hồ nghe được ngâm sướng dài lâu chú văn thanh âm. Cách nơi này đã không xa, bằng không, các ngươi vẫn là trở về tìm lão sư đi, ta chính mình đi vào. Không thể vì chính mình bằng hữu lại làm âm nhạc gia tiểu thư thương thế tăng thêm, để ngươi cắn. Môi nói, phảng phất hạ một cái đại quyết tâm, Khúc Vân nghe vậy trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Đứa nhỏ này trọng tình nghĩa, dũng cảm kiên nghị năng lực lại cường, còn có ý tứ mặc danh thân cận cảm, ân, tướng mạo cũng là tinh xảo đáng yêu loại hình, trừ bỏ tính cách có chút biệt nữ ngoại quả thực không thể bắt bẻ. Hết chương.